Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chương 48, ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn coi như không biết mụ mụ chi cho nên cùng hắn chia tay là vì bảo vệ hắn mạng chó kia. Hắn cũng hẳn phải biết, nếu như không phải mụ mụ, hắn đi đâu có như vậy nhiều kiến thức. Hắn như thế nào tiếp xúc như vậy nhiều tri thức. Thậm chí ngay cả chính mình thiên sứ thần trang bí mật đều biết đến nhất thanh nhị sở. Không có nàng, từ đâu ra hồn sư giới thứ nhất lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương A. Kết quả, hắn không để lại dư lực đi bồi dưỡng Đường Tam. Hắn làm sao có thể không biết Đường Hạo cùng võ hồn quan hệ đâu. Một khi Đường gia phụ tử quật khởi, trả thù cái thứ nhất đối tượng chính là chính mình mẫu thân. Cũng là hắn đã từng tình nhân. Cùng với ân nhân, này đó hắn làm sao có thể không rõ. Nhưng là hắn còn là như vậy làm. Bởi vì hắn chỉ muốn đến chính mình. Chứng minh chính mình lý luận mà thôi. Còn có hắn kia khác một đoạn cảm tình. Cùng Liễu Nhị Long cảm tình. Càng đem hắn kia ích kỷ chủ nghĩa tính cách thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Huynh muội kết hôn, nhà gái đều không ngại. Nhà trai để ý cái gì a? Liễu Nhị Long không ngại là bởi vì nàng xem này đoạn cảm tình đem so với chính mình thanh danh còn nặng, thậm chí không tiếc vì thế. Đợi Ngọc Tiểu Cương 20 năm. Ngọc Tiểu Cương để ý là bởi vì hắn đem chính mình thanh danh đem so với cùng Liễu Nhị Long cảm tình càng trọng, thậm chí làm Liễu Nhị Long đợi chính mình 20 năm. Cũng không có trả lời nhân ra, ngoại trừ ích kỷ chủ nghĩa bên ngoài. Này cái người càng là một tên hèn nhát. Vì cái gì nói hắn là một tên hèn nhát đâu? Bởi vì hắn sùng bái Đường Hạo. Vì cái gì hắn sẽ sùng bái Đường Hạo đâu? Kỳ thật Đường Hạo cùng hắn lại cộng đồng tao ngộ. Kia chính là đều bị chính mình phụ thân bổng đánh nguyên ương. Hắn cùng mụ mụ bị phụ thân cưỡng ép chia rẽ. Chính mình tức thì bị phụ thân sở nhục nhã. Lòng mang oán hận, nhưng lại không dám có chút lời oán giận. Mà Đường Nhật Thiên nhưng làm hắn muốn làm mà chuyện không dám làm. Đồng dạng là bị chính mình phụ thân bổng đánh nguyên ương. Nhưng là hắn xung quan giận dữ vì hồng nhan. Đả thương phụ thân cùng với mặt khác hai cái phong hào đấu la. Ngoại giới truyền lại, phụ thân là chết tại Đường Hạo tay bên trong. Bởi vậy tại hắn mắt bên trong, Đường Hạo làm hắn muốn làm mà chuyện không dám làm. Bởi vậy hắn sùng bái Đường Hạo. Từ điểm đó cũng có thể thấy được hắn chính là một tên hèn nhát. Một cái nhu nhược, tự ti, ích kỷ người. Này bản sách đến cùng là vì cái gì đem hắn viết giống như vậy một cái chính phái đâu. Quả thật, chuyện xưa kết cục, hắn đệ tử thành thần. Hắn thiên phú đột phá, không tại nhận hạn chế. Hắn danh dự khắp thiên hạ, nhưng là hắn thành tựu. Hoàn toàn là xây dựng ở đem mụ mụ. Đêm này cái đã từng mang cho hắn vô số tri thức, bồi dưỡng hắn võ hồn điện dẫm tại dưới lòng bàn chân đạt được thành tựu. Thật sự là lịch sử vì người thắng mà viết Đường Tam. Làm một thuần túy địch nhân, cho dù là lấy thưởng thức địch nhân góc độ đi thưởng thức. Đây có gì phương, nhưng là Ngọc Tiểu Cương. Nói hắn là phế vật, chẳng lẽ có sai sao? Thiên Nhận Tuyết có loại muốn giết Ngọc Tiểu Cương xúc động. Nhưng là nàng cũng không có như vậy làm. Dù sao, mụ mụ cùng hắn quan hệ Thiên Nhận Tuyết cũng không xác định. Nếu như bởi vì làm thịt Ngọc Tiểu Cương, dẫn đến mụ mụ một lần nữa hận lên chính mình, vậy thì có điểm được không bù mất. Chí ít, cũng muốn trước hết để cho mụ mụ nhận rõ ràng Ngọc Tiểu Cương là cái gì dạng người. Đối hắn cảm tình gián đoạn lúc sau, tại giết hắn, đông đông đông. Gian phòng ngoại truyền tới một hồi tiếng gõ cửa. Thiên Nhận Tuyết vội vàng buông xuống tình báo trong tay. Phát động thiên sứ thần trang năng lực đem chính mình ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà. Ai? Thiếu chủ. Giáo hoàng miện hạ tới xem ngươi. Xà Long thanh âm theo cửa khác một bên truyền ra. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, kích động đi vào phòng trước cửa. Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy ba người ở ngoài cửa. Xà Long cùng Thứ Huyết đứng tại hai bên, mà trung gian thì có một người mặc đấu bồng màu đen người. Bỉ Bỉ Đông tiện tay đem đấu bồng màu đen lấy xuống. nhìn trước mắt này cái hình dạng ôn tồn lễ độ, Dương Quang xuất khí thái tử điện hạ, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, như thế nào, tại ta trước mặt, ngươi còn trang ngươi thái tử a, tên là Tuyết Thanh Hà, thật là thiên nhận tuyết, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông hình dạng, nhịn không được bổ nhào vào Bỉ Bỉ Đông ngực bên trong, cái mũi hung hăng hít hà mụ mụ hương vị, nói, mụ, ta còn tưởng rằng là người khác đâu, tại Bỉ Bỉ Đông mang bên trong, thiên nhận tuyết trên người, thần thánh quang mang lóe ra, hóa thành thiên nhận tuyết bộ dáng, nàng tiện tay gỡ xuống đầu bên trên mang theo mặt nạ ra người, lộ ra kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, xà long cái kia lão da rắn cũng nhịn không được xem ngây người. Tuyết Nhi quả nhiên là nhất xinh đẹp. Bỉ Bỉ Đông đau lòng sờ sờ thiên nhận tuyết mái tóc dài vàng. Óng, nói, hai người liền tiến vào gian phòng giữa. Tiện tay đóng cửa phòng lại. Mẫu nữ hàn huyên trong chốc lát. Thiên nhận tuyết đi vào trang điểm đài phía trước mặt lấy ra một cái lược đưa cho Bỉ Bỉ Đông nói. Mụ mụ, ngài có thể hay không giúp ta chải cái đầu đâu? Bỉ Bỉ Đông nhìn ngoài cửa sổ đã là đêm tối cảnh sắc. Thiên nhận tuyết lập tức rõ ràng Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn biểu đạt ý gì. Nàng nói, buổi tối hôm nay, ta liền không ngủ được. Ngay sau đó, ngữ khí một thay đổi. Nàng ủy khuất nói, mụ, từ nhỏ đến lớn, ngươi còn không có cho ta chải quá mức đâu. Ngươi vẫn luôn là cho cái kia hồ ly tinh chải đầu. Hôm nay, Tuyết Nhi cũng nhớ mụ mụ ngươi giúp ta chải một lần đầu. Hồ ly tinh, xem ra, thiên nhận tuyết đối với hồ liệt na oán niệm không nhỏ a. Hảo, ta giúp ngươi chải đầu đi. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ tiếp nhận thiên nhận tuyết lược nói. Chải đầu, đây đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không phải là một việc khó. Dù sao, nàng dung hợp tiền thân ký ức. Tiền thân mặc dù là một cái giáo hoàng, nhưng là rất nhiều chuyện cơ bản đều là chính mình tự thân đi làm. Bao quát chải đầu trang điểm, thiên nhận tuyết ngồi tại trang điểm đài phía trước mặt hưởng thụ Bỉ Bỉ Đông vì hắn chải đầu cảm. Giác, mà Bỉ Bỉ Đông thì đứng tại thiên nhận tuyết sau lưng. Cầm lấy lược, nghiêm túc cẩn thận một lần chải vuốt nàng tóc. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ được nàng kia tơ lụa bàn mái tóc dài vàng óng. Bắt đầu vuốt ve, chính là một loại vô cùng tốt cảm nhận. Thiên đạo lưu, thiên tầm tật đều không phải cái gì đồ tốt. Nhưng là bọn họ có một cái hảo nữ nhi. Tôn nữ, Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết đều là nhân gian nhân vật. Nhất cử nhất động đều tràn ngập khôn cùng mị lực. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đi vào. Điểm xuyết lấy này phần duy mỹ cảnh sắc. Một lát sau, thiên nhận tuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Thận trọng hỏi, mụ, người cùng Ngọc Tiểu Cương hiện tại là cái gì quan hệ đâu? Đối với thiên nhận tuyết hỏi ra này cái vấn đề, Bỉ Bỉ Đông cũng không kỳ quái. Tiến vào thời điểm, Bỉ Bỉ Đông liền liếc mắt một cái thoáng nhìn bàn bên trên liên quan tới Ngọc Tiểu Cương tình báo. Văn kiện, này ni tử xem ra là sợ chính mình đối Ngọc Tiểu Cương có ý nghĩ gì a? Ta cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp thẳng thắn nói, nàng cùng đại sư không bất kỳ quan hệ gì, cũng không nghĩ có bất kỳ quan hệ gì. Theo nàng, có một cái đáng yêu nữ nhi không thể so với một cái trung niên giàu mỡ đại thúc thơm không? Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng đương nhiên không có khả năng tin tưởng Bỉ Bỉ Đông này câu nói. Dù sao, quan hệ giữa hai người, Bỉ Bỉ Đông vì Ngọc Tiểu Cương có thể còn sống. Thậm chí chịu đựng bị giam giữ tại mật thất đau khổ. Làm giáo hoàng như vậy nhiều năm, đem trong lòng ủy khuất áp lực tại đáy lòng. Làm sao có thể đối với Ngọc Tiểu Cương không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩ đâu. Không được, ta đến làm cho mụ mụ mau chóng nhận rõ ràng Ngọc Tiểu Cương này cái người chân diện mục. Nếu không tương lai, sẽ chỉ nàng sẽ chỉ một lần lại một lần bị cái kia Ngọc Tiểu Cương cấp tổn thương đến. Nếu như Bỉ Bỉ Đông biết thiên nhận tuyết ý nghĩ trong lòng, sẽ chỉ biểu thị, người nghĩ nhiều a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.